Mị tình, chương 1, hoa hồng của giới luật sư. Góc truyện audio.com. Ánh nắng chiếu vào nền đá cẩm thạch nhẹ nhàng khoan khoái mà không mất đi vẻ xa hoa, thể hiện rất rõ công nghệ kiến trúc cao siêu. Nơi này là Thúy Sắc Dục Lưu, chính là công ty đầu tư cao nhất lớn nhất ở thành phố này, nghe nói trụ được ở đây không phải quan lớn quyền quý thì chính là nhân vật nổi tiếng thương giới. Đinh thang máy mở ra lên tiếng trả lời, đồng thời tiếng chuông di động đơn điệu cũng vang lên. Lâm Cẩm Sắt trực tiếp nhấn nút nghe, bộ dáng tao nhã đi vào trong thang máy. Alo tiểu yêu, còn chưa chờ cô nói xong, đầu dây bên kia truyền tới tiếng thét tàn bạo tràn ngập mùi thuốc súng cực mạnh, khả năng xuyên thấu cực đỉnh. Lâm Cẩm Sắt, cậu chết ở chỗ nào rồi? Tớ gọi mấy trăm cuộc điện thoại cũng không có người nhận, tốt nhất cậu đừng nói là cậu thật sự lên giường cùng cái tên Đường Lưu Nhan kia nha. Lâm Cẩm Sắt nhìn cửa thang máy chậm rãi khép lại cười thành tiếng, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ dáng người bên đầu dây điện thoại kia thành phần chi thức thục nữ ăn mặc sang trọng không để ý hình tượng ở trong văn phòng gác chân lên là như thế nào. Nhất định rất khó coi. Cậu cười cái gì chứ, mau khai thật mấy hôm trước xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Cẩm Sắt đến chẳng hề để ý đến những người khác trong thang máy, dùng ngữ khí trêu chọc thoải mái trả lời, cậu không phải nói rồi sao? Chính là cùng Đường Lưu Nhan ở trên giường đó. Ồ chết tiệt, người đàn ông kia lại còn lưu lại trên cổ cô mấy vết dâu tây thượng hạng nữa. Nhíu nhíu mày, cô dùng tay trái cho vào trong túi sách lấy ra miếng băng dính cá nhân, dùng móng tay khẽ bóc lớp băng keo một chút, sau đó cẩn thận dán nó lên chiếc cổ trắng nõn tinh tế duyên dáng. Trải qua sự ép buộc đó, rốt cục những dấu vết kia nhìn cũng không rõ nữa, Lâm Cẩm Sắt phát hiện bên đầu dây bên kia lại không nghe thấy tiếng nói nữa, cô thử gọi to một tiếng tiểu yêu. Qua một lúc lâu, nhưng lại nghe được bên kia truyền đến tiếng thở dài, Lâm Cẩm Sắt, cậu thật sự là thiên hạ đệ nhất ngu ngốc. Sau đó điện thoại nhanh chóng chỉ còn nghe được tiếng tút tút. Lâm Cẩm Sắt nhìn di động sợ run. Thật lâu sau, cô mệt mỏi dựa trên bức tường thủy tinh trong thang máy, đôi môi mỏng thản nhiên cong lên, hình như nét cười có chút thê lương. Trên ngã tư đường B phồn hoa, chiếc xe Malon chạy như nước chảy, tòa nhà cao tới tầng mây đứng lặng ở đoạn đường hoàng kim này thực sự là rất thu hút ánh mắt chú ý của mọi người. Luật sư Lâm Cẩm Sắt đang phải xử lý công chuyện ở tầng cao nhất trong tòa nhà đó. Rảo bước đi lên đại sảnh rộng rãi sáng chói, cô lễ phép khéo léo mỉm cười chào đón những nhân vật nổi tiếng đi tới. Tại đây trong tòa nhà này, đại danh hiển hách của luật sư Lâm Cẩm Sắt không ai là không biết. Danh khí của cô, không chỉ bởi vì tài ăn nói cùng lối tư duy sắc bén nhanh nhẹn làm cho vô số quan chức nghe thấy đã sợ mất mật, quan trọng hơn là cô có một gương mặt quyến rũ cùng dáng người hoàn mỹ đầy hứng thú. Bất luận người dân bình thường hay giới truyền thông, tòa án, mỗi người đều gọi cô là hoa hồng. Xinh đẹp nhưng mà còn có. Trên đời này, phụ nữ xinh đẹp hơn phân nửa đều không thông minh, mà phụ nữ thông minh hơn phân nửa diện mạo rất bình thường, còn cô, Lâm Cẩm Sắt lại là một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa thông minh. Cô suy nghĩ đến mòn mỏi, cuối cùng cũng hiểu được dùng chúng như thế nào mới là triệt để. Thí dụ như nói, để đánh thắng một, góc truyện audio.com, vị quan tòa cô có thể cởi quần áo, cởi tôn nghiêm, cam tâm tình nguyện cùng một người đàn ông xa lạ ở trên giường trọn một đêm. Khóe miệng nổi lên nụ cười khổ, Lâm Cẩm Sắt thông suốt bấm nút thang máy đến tầng cao nhất. Nơi đó, cô phải dùng tình yêu, cơ thể, tôn nghiêm cùng với tuổi thanh xuân đổi lấy công việc. Đợi chút Lâm tỷ, điện thoại của chị. Mới vừa đi vào văn phòng, trợ lý Tiểu Vương liền vội vàng đem điện thoại đang còn trong trạng thái nghe cho cô, một bên tiếp nhận văn kiện trong tay cô một bên còn bỡn cợt nháy mắt với cô, dùng khẩu hình miệng nói với cô là đàn ông nha tương đương. Cô bật cười, gã đàn ông lắm chuyện này. Xin chào, tôi là Lâm Cẩm Sắt. À, tinh thần cũng không tệ. Trong điện thoại là tiếng cười trầm thấp làm cho Lâm Cẩm Sắt trong nháy mắt cứng ngắc, nhưng cô lập tức thay đổi thanh sắc, toàn thân ngồi trên chiếc ghế rộng rãi thoải mái, hai chân gác lên, cũng dùng ngữ khí ngả ngớn trả lời, a, không ngờ Đường tổng sẽ gọi điện quan tâm tôi nha, thực làm cho tôi thụ sủng nhược kinh a. Đầu dây bên kia trầm mặc một lát mới nói, chuyện em yêu cầu anh tối hôm qua anh đã sắp xếp xong, thế nào thưởng cho anh chút đi. Ha ha, vậy cảm ơn Đường tổng, được không, tôi mời ngài ăn cơm. Được, buổi chiều 6 giờ anh tới đón em. Dứt lời, bên kia rõ ràng đã cúp điện thoại, đủ thấy cái thói quen bá đạo tùy ý, hô phong hoán vũ của người chủ nhân kia. Buông điện thoại, Lâm Cẩm Sắt mệt mỏi dựa vào lưng ghế, thở dài. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thật lớn gần mặt đất chiếu vào, tiếng nói khàn khàn dễ nghe của phụ nữ vang lên, Tiểu Vương, chuẩn bị tài liệu cho tốt, chúng ta phải tới chiến trường. Trên tòa án nghiêm túc yên tĩnh, chỉ nghe thấy một giọng nữ dễ nghe mang chút nhẹ nhàng lại cường thế tiếp tục nói, theo tôi được biết nguyên cáo cùng tập đoàn kiến trúc Đông Hải của bị cáo hoàn toàn không có liên hệ buôn bán gì, bởi vậy, đương sự của tôi cũng chính là bị cáo căn bản là không có động cơ gây án, thưa tòa tôi đã nói xong. Sau khi giọng nữ kết thúc trong tòa án, tiếng xôn xao càng lúc càng lớn. Chủ tọa cùng bồi thẩm đoàn trải qua một cuộc thảo luận, mặt không chút thay đổi tuyên đọc kết quả thẩm phán. Theo tòa án thẩm phán, việc bị cáo bị khống là kẻ khả nghi đào trộm buôn bán cơ mật, chứng cứ không đủ theo điều XX hiến pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chủ tọa phán quyết bị cáo vô tội, được trả tự do. Lâm tỷ, em thật sự rất hâm mộ chị. Phía trước chúng ta thằng nhãi con Sở Lý Cẩu đều nói lần này quan tòa thua chắc rồi, nhưng làm sao nó đoán được Lâm tỷ của em chính là xoay truyền càn khôn chứ? Người em ủy thác kia nói cách khác chính là soái ca. Chập chập, soái ca cũng sẽ chọc quan tòa. Lâm tỷ chị độc thủ không khuê nhiều năm có lo lắng hắn không? Em cảm thấy ánh mắt thằng nhãi này nhìn chị không đúng nha, có phải chị cố ý muốn tiếp nhận vụ án này, có phải cũng có ý thứ với thằng nhãi này hay không? Hoa lay lay. Bồ, a, Lâm tỷ làm sao chị lại đánh đầu em? Trợ lý Tiểu Vương ôm đầu mở to hai mắt ủy khuất nhìn Lâm Cẩm Sắt nhanh nhẹn thu hồi hung khí, chính là tập văn kiện. Không có gì, Lâm Cẩm Sắt hướng về phía hắn, âm chắc chắc cười, chính là ở lo lắng trợ lý của chị có phải hay không nên cho cái miệng nghỉ ngơi một chút a. Cuối cùng yên tĩnh, Lâm Cẩm Sắt cong khóe môi lên, lại ở chớp mắt một cái, rất nhanh ẩn nhẫn biến mất. Hứa Thuyền, trái tim của cô hơi co rút lại, cảm giác đau đớn như kim châm. Góc truyện audio.com, bắt đầu không chịu khống chế ở khắp các tế bào trong cơ thể, bén nhọn lan tràn ra. Người đang đi tới là một người đàn ông khuôn mặt anh tuấn. Gương mặt gầy gò cương nghị, đôi môi dày vừa phải. Anh có một đôi mắt dài nhỏ vô tình, ánh mắt này từng thâm tình chuyên chú nhìn cô. Trong mắt cô và anh đều từng chỉ duy nhất có đối phương. Mà hiện tại cô chỉ có thể từ ánh mắt lạnh như băng của anh mà theo đuổi những ký ức cũ. Tầm mắt anh thẳng tắp về phía trước, ngay cả ánh nhìn nơi khóe mắt cũng không liếc qua cô. Bọn họ thoáng qua nhau, và trở thành người xa lạ. Bộ quần áo cao quý của anh hiệu Armani, mà từ trước tới quần áo anh mặc là cô từ cửa hàng cao cấp mua về. Lâm Cẩm Sắt cứng ngắc tại chỗ không hề động đậy, cười khổ, nghĩ tới vừa rồi ở trong phiên tòa cô kiệt lực không nhìn về phía bị cáo, quả nhiên là lựa chọn sáng suốt, bằng không đầu óc cô sẽ trống rỗng giống như bây giờ, cho dù quan tòa muốn giúp đỡ chắc là cũng không cách nào làm được. Suy tại sao thấy ân nhân cũng không biết tiếp đó. Lâm thì em thu hồi lời nói vừa rồi, tên kia tư làm sao xứng đôi với chị chứ? Mới vừa ở trên tòa nếu không phải Lâm tỷ của chúng ta đem chứng cứ vô cùng xác thực chuyển thành chứng cứ không đủ, mi cho là mi không ngồi cái bát 9 năm trở ra đến sao? Có chút tiền là rất giỏi sao? Tiểu Vương lại không nhịn được thành nói lung tung. Hắn nói không ngừng, vừa mới hoàn hồn, này, Lâm tỷ à? Đi ra khỏi tòa án Lâm Cẩm Sắt nhìn giờ, còn 5 phút nữa, cho nên phải nghĩ cách chạy nhanh tới sở luật sư, còn có một đại nhân vật đang chờ nữa, di động trong túi liền chấn động rung lên, là một tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Nếu biết là em, anh tình nguyện thua trận này. Lâm Cẩm Sắt giật mình tại chỗ hồi lâu, một lúc sau, ngón tay trắng nõn thon dài như hành căn nhẹ nhàng ấn nút xóa thảy điện thoại di động vào trong túi, nhanh chóng đi vào bãi đỗ xe. Chuyện quá khứ đã qua thì cứ để nó qua, hạnh phúc tốt đẹp này chính là tự mi phá vỡ. Lâm Cẩm Sắt, mi đã không có tư cách đứng bên anh ấy nữa rồi. Nếu biết là em, anh tình nguyện thua trận này. Nhưng là, Hứa Thuyền, em chỉ muốn để anh hạnh phúc mà thôi. Cách chương.